Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 86 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tiểu Sinh Linh Trong Thường Nguyên. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thần nguyên bằng nửa đầu người hả? Giá bèo nhất cái phỏng trận cũng giá trị khoảng 25 vạn cân nguyên á. Có một lão nhân giật mình cả kinh rồi báo giá. Trời ơi, lại cắt ra thần nguyên thì khó tin mà. Ôi, thật khiến cho người ta khó có thể tin được. Một ngày cắt ra 2 khối thần nguyên, ngay cả trước đây cũng không có phát sinh qua mấy lần như vậy đâu. Dù giá nha, cái loại thần vật khi thế này vì sao liên tiếp xuất hiện như vậy chứ? Mọi người đều bàn luận xôn xao, ngay cả tiểu ni cô áo trắng cũng không kìm nổi chen lớn lên đây, tò mò chớp chớp đôi mắt to mà quan sát. Ánh mắt của ta không chịu nổi rồi, loại thần quang này quá mãnh liệt à, không thể nhìn thẳng vào nó được. Có người mắt đỏ lên, buộc phải quay đầu đi chỗ khác. Ngô Tử Minh sau khi khiếp sợ đi qua, không kìm nổi mà cười to, nói: cho dù là thần nguyên thì như thế nào chứ, cũng chỉ bằng một nửa khối thần nguyên của Thác Bạc huynh này mà thôi. Đúng vậy đó, các ngươi thua rồi, khối thần nguyên này và tất cả thuộc về chúng ta. Lý Trọng Thiên cũng phá lên cười điên cuồng, gã phi thường kích động. Lý Nhất Thủy phun ra một ngụm hơi uất nghẹn, phát ra một tràng tiếng cười lạnh. Đột nhiên viên cầu đá này nhích động rồi lập tức bay thẳng lên không trung muốn bỏ chạy đi. Nó đánh vào trên cái quần sáng, nếu không phải phong tỏa nơi đây từ trước, thực sự bị nó chạy thoát rồi. Sao lại như vậy? Viên cầu đá này biết bay hả? Trời ơi, bên trong thần nguyên có chứa sinh vật gì đó hả? Vì sao nó có thể tự mình bay lên không trung vậy? Đáng đã biết bay, điều này sao có thể chứ? Tất cả mọi người như nghe như vậy, điều này đảo ngược lẽ thường, thật là khó tin. Thần nguyên có thể lơ lửng trên không trung, không chìm rơi xuống, nhưng tuyệt đối không thể bay hay độn đi. Điều này tuyệt đối là vật quý hiếm kinh thế, bên trong chỉ sợ có báu vật nào khác nữa. Quần sáng thật là vững chắc, viên cầu đá va chạm bốn phía muốn thoát đi, nhưng hoàn toàn không thể như nguyện. Bên trong thạch viên hiệu chữ thiên, một đám lão nhân đều ra tay, tuy nhiên cũng không phải công kích, mà là với thượng quan dịu dàng áp chế, giam cầm nó, rồi sau đó mới có thể phong ấn. Bởi vì trong thần nguyên có kỳ trân kinh thế, bọn họ sợ hủy hoại nên không dám dùng sức quá mạnh. Lớp đá ngoài không thể che giấu hào quang, trong thần nguyên bên trong có rất nhiều đạo thượng quang từ trong khe hở bắn ra, phi thường rực rỡ, nó bị dẫn dắt xuống dưới. Một đám lão nhân ánh mắt như lửa nóng, cố định nó ở giữa không trung, tất cả đều đầy kích động. Tiểu ca nè, người quả nhiên rất cao thâm, lại cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế, bán nó cho chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta đồng ý mua nó như cái giá trên trời luôn. Người nói những cái lời này đều là đại biểu các thế lực lớn, đều muốn thu mua cái viên cầu đá này. Kiện kỳ trân này phải quý báu hơn so với khối thần nguyên lớn bằng đầu người kia rồi. Người thủ hộ thạch viên cơ gia nói lên như vậy. Đúng vậy đó, phải quý báu hơn khối thần nguyên kia. Có người gật đầu phụ họa theo. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên như bị sét đánh. Đương trường sắc mặt trắng bệch, vừa mới lòng tràn đầy vui mừng và kích động, không nghĩ tới trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, bọn họ gần như tuyệt vọng. Lý Nhất Thủy thì thần sắc tối đen, gân xanh nổi lên. Kết quả này khiến cho gã chịu đả kích gấp bội, thân thể lão đảo một trận, thiếu chút nữa té nhào trên mặt đất rồi. Lão cùng với Dương Cung đã nhảy lầm vào cái hố bẫy, giờ phút này còn sắp phải giao ra tiếp 8 vạn cân nguyên như là một đòn đánh bội thêm vậy. Cửu Phong huynh đệ nè, bán kỳ trân này cho chúng ta đi, đại hạ sẽ cho ngươi vừa lòng với giá trên trời. Đại hạ hoàng tử truyền âm nói. Cửu Phong tiểu đệ, Diệu Y nguyện mua kỳ trân này, bất kể ngươi có điều kiện gì, đều sẽ tận lực thỏa mãn.

quần áo xộc xệch, rốt cuộc cũng theo được vào trong. Gã kìm không nổi oán giận, nói: "Ta nói các vị tiền bối chứ, các người không cần kích động giống như là nhìn thấy tuyệt đại mỹ nữ vậy được không? Quần áo của ta đều sắp bị lột trần truồng rồi đó nè." Diệp Phàm cuối cùng cũng vào tới bên trong, thần nguyên đẹp mắt, đám lão nhân này cãi cọ hồi lâu, rõ ràng cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. "Các vị tiền bối, trước mắt thì không cần tranh giành như vậy đâu, các người xem thử rốt cuộc nó là cái gì vậy?" Diệp Phàm cũng quan sát, tuy nhiên thần quang quá mãnh liệt, hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái, không thể quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Chủ yếu vẫn là bản thân sinh vật bên trong thần nguyên cũng rất đặc biệt, phát ra màn hào quang mờ ảo bao bọc lấy chính mình. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một thân ảnh màu vàng, như là một con kim xà, hoặc như là một con tiểu long màu vàng vẫn không nhúc nhích. "Thế gian này không có khả năng có chân long, hắn là một con trâu long hoặc là một con thánh xà có sừng rồi. Hơn phân nữa là kim xà hoặc là loài giao ngà. Ai nói không có chân long chứ, nếu không chừng chính là một con ấu long thái cổ bị phong bế ở trong thần nguyên đó." Lớp nhân vật người già đích xác ý kiến không thống nhất, quan điểm mỗi người không giống nhau. Thần nguyên chói mắt, chiếu sáng cả hòn đảo, làm cho hồ nước chung quanh đều hóa thành màu vàng trong suốt. Về phần cổ thụ trên đảo, tất cả đều nhuộm màu vàng sáng rọi, ngay cả cánh hoa đều thần thánh lên, liêu quang tràn đầy màu sắc trong sáng lấp lánh. Diệp Phàm trầm mặc không nói, vận chuyển nguyên thiên thần giác cẩn thận quan sát, trong đôi mắt của hắn lập tức bắn ra hai luồng tử mang, chìm sâu vào trong thần nguyên. "Đó là..." Đây là kỹ thuật trong nguyên thiên thư, có thể khám phá vô căn cứ, nhìn thấu căn nguyên. Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng sinh vật ở bên trong, hắn phi thường kinh ngạc. Một con vật nhỏ không nhúc nhích, bị phong bế ở bên trong, nhưng tuyệt đối còn có sinh mệnh, cơ năng thân thể nó đang chậm rãi sống lại, dần dần có tiếng tim đập. "Đây thật giống như một con rồng vậy." Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, khó có thể ức chế kích động trong lòng. Tiểu sinh linh này chỉ dài hơn nửa thước, cuộn mình ở bên trong, thân rồng màu vàng, trên đầu mọc một cái đôi sừng rồng. "Không đúng, nó không có dãy rồng." Diệp Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện thân mình nó thật là bóng loáng, bên ngoài thân màu vàng trong suốt như ngọc, không có một mảnh vảy nào. Rất nhanh hắn bình tĩnh lại, còn thực sự suy xét, lúc này hắn lại phát hiện điểm khác thường nữa. Cái gọi là sừng rồng màu vàng lại là bằng thịt, nhấp nháy tỏa sáng. "Là tiểu long dị chủng, tiểu giao hay là tiểu kim xà vậy?" Trong lòng hắn thật là khó hiểu, không phán đoán ra đây là cái con gì. Mà để cho hắn kinh ngạc nhất chính là đôi mắt của tiểu sinh linh này phi thường lớn, đang mở to, dường như thực sự vô tội, đang nhìn thẳng vào hắn. "Mắt này mà so với rồng thì lớn hơn, nhưng mà thực sự mộng nước xinh đẹp nha." Diệp Hà một hồi không nói gì, tiểu sinh vật này dường như rất nhân tính hóa. Đúng lúc này thần nguyên lại nhảy lên, nó không ngừng muốn chạy trốn, giống như bị một đám lão nhân dọa cho hoảng sợ vậy. Thực hiển nhiên nó cũng không phải cường đại lắm, gắn gượng dễ dụa cũng không nhúc nhích, không thể bỏ chạy. "Thật đáng yêu nha." Tiểu ni cô áo trắng mắt to trong sáng, nhìn chằm chằm vào thần nguyên, nàng cũng không có bị thần quang làm tổn thương hai mắt, dường như có thể nhìn thấy hết thảy bên trong. "Cổ Phong tiểu đệ nè, Diệu Y thực sự hy vọng ngươi có thể bán nguyên này cho ta." An Diệu Y cũng tới bên cạnh, nhẹ giọng thỏ thẻ, mùi thơm của cơ thể như lan như xạ lan đến. "Cổ Phong tiểu ca nè, ngươi dùng nguyên thuật quan sát có thể biết được đó là cái gì không vậy?" Một lão nhân hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, tới hiện giờ hắn chỉ có thể xác định tiểu sinh linh này không phải hung vật, dường như sẽ không đả thương người. Hắn vươn tay phải cầm thần nguyên vào lòng bàn tay, ngay lập tức lỗ chân lông toàn thân của hắn đều nở ra. Tinh khí căn nguyên nhất của thiên địa rót vào thân thể, làm cho toàn thân hắn vô cùng thư thái. Đây là thần nguyên vẫn chưa từng luyện hóa, cũng đã làm cho người ta cảm nhận được chỗ không tầm thường của nó rồi. Rắc! Bỗng nhiên thần nguyên nứt ra, tiểu sinh linh màu vàng dùng sức giãy thoát trói buộc muốn xông ra. "Mau, bày ra cấm chế, phong tỏa nghiêm mật nơi này!" Mọi người đều bấn loạn, một đám lão nhân rất nhanh ra tay. Từng tầng lại từng tầng cái quần sáng đan vào nhau như cái lồng, cũng không biết phong tỏa bao nhiêu lớp. Xa xa các tu sĩ khác lại sôi trào, có người chúi đầu chen về phía trước, tạo thành một cái mảng tiếng cãi vã la lối rầm rĩ. Ai nấy đều muốn xem cho rõ ràng. Mà có người thì né tránh như rắn rết, nhanh chóng bay lui, như là sợ lây dính cái gì lên mình vậy. "Cái đám chim non này, các ngươi ngu ngốc chen lấn tới phía trước làm cái gì vậy? Sinh vật thái cổ không có loại nào lương thiện đâu. Nếu đúng thật là xuất thế hả, nhất định máu chảy thành sông. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao, năm đó cắt ra sinh vật cổ đều vô cùng mạnh mẽ, đã cướp đi rất nhiều sinh mệnh người khác không à?" Những lời nói như vậy vừa ra lập tức gây nên cảnh hỗn loạn. Tất cả người ở phía trước đều kinh sợ mà há hốc miệng, rất nhanh bay lui về phía sau. Ở trọng địa của cơ gia vốn không cho phép phi hành, nhưng mà giờ phút này mọi người cũng không quản được nhiều như vậy. Rất nhiều người bay lên trời, tránh đi rất xa. Đương nhiên còn có một phần lớn người lưu lại không có rời đi, ngược lại còn đi tới một khoảng cách, bởi vì bọn họ thấy các nhân vật lớp tiền bối cũng không có lui lại. Rắc! Thần nguyên vỡ ra, kim quang lóe sáng một cái, tiểu sinh linh kia vọt ra. Không ai mà không khẩn trương cả, bởi vì sinh vật thái cổ hung uy chấn thế, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Chỉ có Diệp Hàm coi như còn trấn tĩnh, bởi vì với nguyên thiên thần giác hắn cảm ứng được, con tiểu sinh linh này cũng không có sát ý gì. Xoạt! Bóng vàng nhoáng lên một cái, ai cũng không ngăn lại được, ngay cả Diệp Hàm thi triển ra phong thiên tỏa địa kỳ ảo trong nguyên thuật cũng không thể giam cầm nó. Nó nhanh đến khó tin. May mà nơi đây đã bị phong ấn rồi, nó không thể chạy trốn, treo ở giữa không trung, tản phát ra một đoàn kim quang mông lung mờ ảo. Trời ơi, đúng là trọng sao? Tới giờ này mọi người đều thấy rõ, nó so với chân lông cũng không sai biệt nhiều lắm, chỉ khác là không có vảy rồng, cả người như là vàng ngọc, trong suốt lóng lánh. Đương nhiên cũng có chỗ không giống nhau, là mắt của nó quá lớn, cực kỳ mộng nước, xinh đẹp, khiến cho rất nhiều nữ nhân đều phải ghen tị. Giờ phút này vẻ mặt của nó thực là nhân tính hóa, dường như có chút sợ hãi, đồng thời thực là mơ màng, cũng có chút dáng vẻ vô tội. Xoạt! Kim quang chợt nhoáng một cái, nó lại bay về lòng bàn tay của Diệp Hàm. Rất nhiều người đều cả kinh kêu lên, nó thực sự là quá nhanh, một ít nhân vật lớp tiền bối đều không kịp ra tay. Rắc! Con tiểu sinh linh này thân mình rất nhỏ, cũng chỉ dài hơn nửa thước mà thôi, nhưng lại một ngụm cắn gọn một khối thần nguyên lớn bằng cỡ nắm tay như vậy. Đó! Diệp Hàm tức thì biến sắc muốn đoạt lại, nhưng mà con vật nhỏ này một ngụm liền nuốt xuống, căn bản là không kịp làm cái gì. Thân thể nho nhỏ của nó cũng không có bị phồng lớn, không có một chút biến hóa nào, vẫn cứ tinh xảo như vậy, kim quang mông lung mờ ảo. Tao không thiện đâu, ăn một miếng đi đứt năm vạn cân nguyên rồi. Lý Hắc Thủy há cái miệng rộng kêu lên thảm thiết. Diệp Hàm rất nhanh vung tay muốn đánh bay con vật nhỏ này, nhưng mà phản ứng của nó lại phi thường mau lẹ, lại cắn một cái, rắc một tiếng, thêm một khối thượng nguyên bằng cái nắm tay biến mất. Đi đứt 10 vạn cân nguyên rồi. Diệp Hàm khóe miệng đều co giật, lần này rốt cuộc vẫy rớt con tiểu sinh linh ra, lập tức lật tay thu cất thượng nguyên vào. Không có thiên lý mà, trong chớp mắt ăn luôn 10 vạn cân nguyên rồi. Lý Hắc Thủy tim đều như rỉ máu, đau từng trận gào khang lên. Xa xa những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, con vật nhỏ này quá xa xỉ rồi, mới vừa ra tới cắn 2 miếng liền đứt 10 vạn cân nguyên. Khối thần nguyên này có 2/5 bị nó ăn mất rồi, có thể nói muốn xa xỉ bao nhiêu có xa xỉ bấy nhiêu. Diệp Hàm vung tay lên chụp tới phía con tiểu sinh linh này, muốn chụp bắt nó trong tay, nhưng mà vật nhỏ này thực sự là quá nhanh, kim quang nhoáng một cái lập tức đã tới giữa không trung rồi. Người đúng là tên phá gia bại tử mà, đây chính là thần nguyên, như thế nào có thể ăn như vậy chứ? Lý Hắc Thủy hướng về phía tiểu sinh linh trên bầu trời mà kêu lên. Xa xa rộn lên tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Diệp Hàm cũng là trán nổi gân đen, thực sự là quá đáng, thoáng cái bị con tiểu sinh linh này nuốt gọn nhiều thần nguyên như vậy, khiến cho hắn cũng đau lòng xót dạ. Nhưng mà giờ khắc này con vật nhỏ giữa không trung cũng lộ ra biểu tình cực kỳ nhân tính hóa. Nó lại làm như là phi thường ủy khuất vậy. Đôi mắt to nước mắt lưng tròng, bộ dáng đáng thương nhìn chằm chằm vào tay của Diệp Hàm, giống như đang tìm kiếm khối thần nguyên kia vậy. Còn thiếu điều muốn nói ra là cái khối thần nguyên kia là của ta. Bộ dáng của nó lúc này thực sự khiến người ta không sinh ra chút sát ý nào cả, mà chỉ nảy sinh lòng thương hại và đồng cảm, nhất là đôi mắt to kia có lực sát thương thật lớn đối với nữ tính. Ngươi ăn một lần 10 vạn cân nguyên của ta rồi, đừng có nhìn ta dưới cái dạng này được không vậy? Diệp Hàm vừa nói vừa nhón ra một cái khối thần nguyên bằng hạt đậu, vẫy vẫy kêu gọi nó, định dụ nó xuống bắt lấy. Nào ngờ con tiểu sinh linh này tức giận, đôi mắt to trong veo như nước trợn tròn xoe, một cái chân nhỏ nắm thành nắm tay, dùng sức dưới dưới xuống phía dưới. Mọi người trông thấy đều trợn mắt há hốc mồm, tiểu sinh linh này quả thực là đã nhân tính hóa rồi, có thể hiểu lời nói của nhân loại. Diệp Hàm rất nhanh ra tay, chộp lên bầu trời muốn bắt cho được nó. Xoạt! Kim quang nhoáng một cái, nó bắt đầu bỏ chạy, bay đến xa xa. Cùng lúc đó các nhân vật tiền bối cũng ra tay, chuẩn bị bắt sống nó đem xuống. Mọi người đều muốn biết đây rốt cuộc là cái thứ gì. Mà nếu đã muốn biết, chỉ có bắt lấy nó mới có thể tìm hiểu rõ được thôi. Nhiều người như vậy ra tay, ngay cả tốc độ của tiểu sinh linh này cực nhanh cũng không có khả năng tránh thoát được. Nó dường như rất kinh hoàng, trong đôi mắt to tràn ngập thần sắc sợ hãi. Vì tránh né, nó hoảng hốt không chọn đường, vù một tiếng lại bay xuống dưới. Tiểu ni cô áo trắng kêu lên sợ hãi, vì tiểu sinh linh trong lúc bối rối đáp xuống trên vai nàng. Đây là một cảnh rất đặc biệt, tiểu sinh linh màu vàng dừng ở trên vai tiểu ni cô áo trắng, một chân trước nho nhỏ nắm lấy mái tóc của nàng, dáng vẻ rất sợ hãi. Mà tiểu ni cô áo trắng cũng bị dọa cho sợ hãi, bộ dáng lúng túng. Hai đôi mắt to gần như giống nhau, một đôi sáng trong suốt đầy sợ hãi, một đôi chớp chớp thì hơi sợ, đều là dáng vẻ thật đáng thương. Mau bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy thoát. Bên cạnh rất nhiều người đều kêu lên như vậy, nhưng mà tiểu ni cô áo trắng nhìn chằm chằm con vật nhỏ trên đầu vai, đôi mắt to chớp chớp, dần dần không còn sợ hãi, cũng không có ra tay. Con tiểu sinh linh này dường như cũng cảm giác được không có nguy hiểm, ỷ vào lá gan nhích đầu, ủy khuất nhìn mọi người xung quanh. Đừng ra tay, con vật nhỏ này không nguy hiểm đâu, không có sát ý gì cả, không giống như sinh vật thái cổ bình thường. Diệp Phàm vội kêu lên. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng mà tiểu sinh linh màu vàng cũng không cảm kích, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàm đầy tức giận. Nó giơ lên cái bàn chân nhỏ chỉ vào hắn, lên án không tiếng động, đôi mắt to nước mắt lưng tròng. Thế thế nào đều giống như là Diệp Hàm phải tội lớn ngập trời, khiến cho nó cảm thấy vô cùng ủy khuất. Diệp Hàm thật là hết biết luôn, nhìn nó trong chốc lát rồi mới nói. Ngươi đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy, là ta giải cứu ngươi từ trong tảng đá đi ra đó. Cửu huynh, tiểu sinh linh này có duyên với tiểu muội của ta, huynh nhất định phải bán cho chúng ta đó. Đại hạ hoàng tử mở miệng nói đầy vẻ khẩn thiết. Diệp Hàm không nói cái gì thêm, hiện tại không thể đáp ứng được, bởi vì ngay giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu đạo thần niệm đang truyền âm cho hắn, đều tỏ ý muốn mua con tiểu sinh linh màu vàng này. Mau mau quan sát tảng đá chung quanh đi, xem khối kia xuất hiện dị thường gì. Diệp Hàm truyền âm cho Lý Hắc Thủy. Ngươi muốn làm gì vậy? Lý Hắc Thủy khó hiểu. Ta hoài nghi Thạch Dương chân chính cũng chưa bị tìm ra. Diệp Hàm đáp. Giờ phút này mọi người đều chen lấn tới phía trước, đều muốn gần gũi quan sát cái vật nhỏ này, đều bức thiết muốn biết nó là cái thứ gì. Đây rốt cuộc là cái loại sinh vật gì vậy? Rất nhiều người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy đúng không? Không giống như là chân lông, cũng không giống như là dâu lông, ngay cả sừng đều là bằng thịt nữa. Cặp mắt to kia cũng quá mộng nước xinh đẹp rồi. Người thủ hộ thạch viên của cơ gia, lão nhân da thịt như bạch ngọc kia đi tới phía trước, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói. Đây chẳng lẽ là... Tiền bối nè, người có biết nó là cái gì không vậy? Một lão nhân bên cạnh hỏi, thân sắc vô cùng cung kính. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của người bảo vệ thạch viên của cơ gia cao siêu tới đâu. Ngay cả một số lão nhân cũng đều coi mình là vãn bối. Thân thể của lão cao lớn, trông rất oai hùng, mái tóc bạc như thác, da thịt trắng như ngọc, vừa nhìn đã biết tu luyện một loại kỳ công. Tiểu sinh linh màu vàng này... Lão nhíu mày, dường như hơi phân vân. Tất cả mọi người đều tĩnh tâm lắng nghe, nhưng mà khiến cho người ta kinh ngạc là ngay cả sinh linh màu vàng nhỏ bé kia cũng đang lắng nghe, nghiêng đầu nhìn về phía này. Lão già đầu bạc cẩn thận quan sát, gật đầu, nói. Hắn là cái loại thần tàm thái cổ rồi. Lời này vừa thốt ra liền khiến cho mọi người kinh động, làm sao lại có thể là một con tầm chứ, rõ ràng giống như là con rồng, vậy mà lại nói như là con sâu vậy. Sinh linh nhỏ màu vàng này chớp chớp đôi mắt to, giống như mê man, cũng không tán thành lời nói của lão nhân. Tất cả mọi người đều khó hiểu, tràn đầy nghi vấn. Tuy nhiên mọi người đều biết thân phận của lão nhân này rất siêu nhiên, không có khả năng nói năng lung tung. Thấy thế nào cũng giống con trọng, đâu có quan hệ với con tầm đâu. Có người khẽ lẩm bẩm, lão già tóc bạc nói. Thật ra cũng có thể nói nó là con thú. Tuy nhiên một vị nguyên thiên sư từng gọi cái loại sinh vật này là thần tàm, từ đó cũng truyền tới nay. Vậy sao lại như vậy? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, có người đặt câu hỏi. Dựa theo lời nói của nguyên thiên sư thì nó là hình thái đầu tiên của thần tàm. Sở dĩ có chữ thần ở phía trước là bởi vì nó rất phi phàm, có thể coi là thần trùng. Lão già tóc bạc chậm rãi nói, không ai ngắt lời, đều cẩn thận lắng nghe. Sinh linh nhỏ màu vàng cũng đang cẩn thận nghe ngóng. Loại sinh vật này kỳ lạ phi thường, có thể không ngừng tiến hóa. Hình thái đầu tiên quả là con tầm, cả thân vàng ống trong suốt, ăn nguyên mà sống, tuổi thọ không rõ. Tương truyền sau cái lần lục xác đầu tiên thì nó liền thoát khỏi phạm vi của loài tầm, trở thành một con rắn nhỏ màu vàng. mà trong đời nó nhiều nhất là trải qua 9 lần lục xác, mỗi lần đều là một cuộc đời mới, giống như một lần tái sinh vậy, thực lực cũng tăng vọt lên. Tuy nhiên bình thường cái loại sinh vật này lục xác được 2 lần đã là không kém rồi, bởi vì điều kiện mỗi lần biến đổi đều rất là hà khắc đó. Thiên tầm cửu biến, rốt cuộc biến thành dạng tồn tại gì vậy? Có người hỏi, lão già tóc bạc mới nói. Nó sẽ trở thành một sinh vật cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả là thời thái cổ, nó cũng có thể hoành hành trên trời dưới đất nữa kìa. Chỉ là một con thằn trọng mà có thể lột xác tới cảnh giới đó hả? Rất nhiều người không thể tin nổi. Có thể thiệt chứ? Lão giả tóc bạc gật đầu. Những chuyện ly kỳ này xuất phát từ một vị nguyên thiên sư ngày xưa. Gã ta đi qua những cổ mạch trong núi sông, lấy được vô số quặng mỏ lớn, biết những sinh vật thái cổ quyền uy nhất. Tuy nhiên, lão già tóc bạc cũng chỉ biết được một bộ phận mà thôi, không thể nói tỉ mỉ hơn nữa. Dù sao thì năm tháng cũng đã qua đi quá lâu rồi, bị bụi bặm lịch sử bao trùm, sự thật xa dần, rất khó tìm hiểu được. Bình thường thì cái loại thần trùng này có thể lột xác 2 lần, nếu như chân chính hoàn thành được cửu biến thật thì chẳng lẽ sẽ biến thành chân long sao? Nghe suy đoán này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giật mình, nhìn về phía sinh linh nhỏ màu vàng trên đầu vai của tiểu Nico áo trắng. Toàn thân của nó vàng rực, thực sự giống như một con rồng con vậy. Đôi mắt to tràn đầy thần sắc vô tội, giống như đang nói là các ngươi đừng có nhìn ta với cặp mắt đáng sợ như vậy. Lão giả tóc bạc lắc lắc đầu, nói. Cuối cùng có thể lột xác thành cái gì thì chẳng ai nói rõ được cả. Năm đó vị nguyên thiên sư kia từng nói là tiệt thiên chỉ có cửu biến, căn bản không thể đoán trước được. Cuối cùng nó thành cái loại sinh vật gì thì rất khó có thể nói rõ được. Vị đó từng suy đoán rằng dương giả trong sinh vật thái cổ cá biệt có thể chính là cái loại sinh vật này lột xác thành. Đương nhiên tất cả đều không có chứng cứ gì cả, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên nguyên thiên sư là người có quyền lên tiếng nhất về những chủng tộc thái cổ mà. Bởi vì bọn họ tiếp xúc rất nhiều, phát hiện ra rất nhiều điều trong cổ quán mà người thường không thể biết được. Sau khi hiểu được mọi chuyện, những tu sĩ nơi này đều giật mình, nhìn chăm chăm vào con sinh linh nhỏ màu vàng kia. Con vật này nếu có thể hoàn thành cửu biến thì sẽ trở thành tồn tại vô thượng rồi. Vậy bây giờ nó đã tiến hành mấy biến rồi? Rốt cuộc cũng có người nhắc tới cái vấn đề này. Hẳn là mới chỉ có 2 lần mà thôi. Lão già tóc bạc nói. Mọi người vẫn cảm thấy khó hiểu. Bởi vì sinh linh nhỏ màu vàng này trông rất mê mang, dường như căn bản chẳng biết cái gì, không tán thành lời nói của lão già. Nó giống như một tấm giấy trắng vậy, rất ngây thơ, chưa biết được thân phận của bản thân nữa kìa. Đúng vậy, nhìn thế nào thì cũng như là một đứa nhóc ngây ngô, cái gì cũng không biết hết. Lão già tóc bạc lắc đầu, nói. Mỗi lần lục xác là một lần tái sinh của nó mà, không chỉ thân thể thay đổi mà trí nhớ cũng bị xóa đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Biến thái như vậy sao? Thần tam cửu biến chẳng lẽ tương đương với trải qua 9 đời hả? Ngay cả một số lão già cũng khiếp sợ. Bằng không thì làm sao có thể trở thành tồn tại có thể hoành hành trên trời dưới đất được chứ? Lão già tóc bạc nói, có người trầm tư, nói. Ta nhớ tới một bộ cổ kinh sớm đã thất truyền của Đông Hoang, rất giống với thần tam cửu biến này. Ngày xưa có bất diệt thiên công, có thể hóa sinh ra thần thai trong thân thể già nua, phá rồi lại lập. Hôm nay Diệp Hàm cắt ra một sinh linh như vậy, một sinh vật thái cổ còn sống xuất hiện khiến cho rất nhiều người giật mình, cũng có rất nhiều người hâm mộ và ghen tị. Tuy rằng là sinh vật thái cổ, nhưng mà cũng chưa chắc đã quý bằng thần nguyên của Thác Bạc Huynh mà. Ngô Tử Minh đột nhiên nói. Đúng vậy á, nó gần như không thể lột xác. Với tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ tiến hóa được có 2 lần, làm sao so được với thần nguyên giá trị 50 vạn căn nguyên chứ? Lý Trọng Thiên phụ họa. Bọn họ không muốn nhận thua, phải giao mấy vạn căn nguyên cho Diệp Phàm. Chưa nói tới việc nó có thể là thần tầm cửu biến hay không, chỉ cần nói tới chỗ thông linh đã vượt qua thần nguyên rồi. Lão già tóc bạc nói. Nó có thể thông linh hả? Mọi người lộ ra vẻ nghi ngờ, lại hỏi. Bởi vì nó có thể hóa ra thần nguyên. Lão già tóc bạc giải thích. Vạn năm trước, một vị nguyên thiên sư từng nói rằng hoàn toàn chưa nói tới việc nó có thể lột xác tới tồn tại vô thượng, thì một con thần tàm đã có giá trị tối thiểu là 60 vạn cân nguyên rồi. Loại sinh linh này ăn nguyên, có thể phun ra tơ thần, kết thành kén thần tàm, cũng là thần nguyên tinh thuần nhất đó. Trời ơi, không thể nào. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cái sinh linh nhỏ màu vàng này lại có thể hóa ra thần nguyên, thực sự khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối mà. Lập tức có những lão già và vô số người khác đều đưa ánh mắt như lửa nóng nhìn về sinh linh nhỏ màu vàng giống như một con chân lông kia. Nó chớp đôi mắt to, vẫn có dáng vẻ vô tội như cũ. Bộ móng vuốt màu vàng nhỏ túm chặt lấy cái mái tóc của tiểu Nico áo trắng, nép chặt lên đầu vai của nàng. Cậu Phong tiểu huynh đệ nè, người ra cái giá đi, ta nhất định kiểu gì cũng mua sinh linh nhỏ màu vàng này. Tao cũng vậy, tao không tiếc trả giá, nhất định mua cho bằng được. Một đám người vây lấy Diệp Hàm, hắn căn bản không nói nên lời, đều bị tất cả mọi người vô cùng nóng nảy nói ác đi. Tiền bối nè, nó ăn bao nhiêu nguyên thì có thể phun ra kén thần tầm vậy? Diệp Hàm hỏi lão già tóc bạc, đánh lạc sự chú ý của những tu sĩ này. Rất nhiều, mất nhiều hơn được đó. Nếu mà sinh linh nhỏ lột xác mới một lần, thì 100 vạn cân nguyên tinh thuần bị ăn mất mới có thể phun ra một cái kén thần tầm trị giá 1 vạn cân nguyên tinh thuần. Kinh doanh kiểu này thì phá sản rồi còn con mẹ gì nữa? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thần tầm lột xác lần thứ 2 trở lên thì có khả năng chuyển hóa cao hơn không ít đó. Rất nhiều người liền rút lui, con vật nhỏ này không nuôi nổi rồi, rõ là miệng ăn núi lở mà. Đương nhiên đó chỉ là những giáo phái bình thường, mà người của các thánh địa thì lại đều động tâm. Thần nguyên có ý nghĩa và giá trị đặc thù, những thế lực cao nhất vô cùng có khát vọng. Nếu có thể thì ở những thời điểm nhất định, bọn họ nguyện ý tốn số lượng nguyên tinh thuần vô tận để chuyển hóa thành thần nguyên, dù đó là việc cực kỳ lãng phí. Lão già đầu bạc nói, vạn năm trước, giao trị thánh địa có một con thần tầm là do một vị nguyên thiên sư tặng cho. Ta sở dĩ biết những chuyện này đều là từ giao trì cả. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ cổ quái. 1 vạn năm trước, vị kỳ nhân kia tới thánh thành, đổ tới các đại thánh địa đều xanh mặt nhưng cũng không có biện pháp gì khác cả. Vạn pháp tướng thông, nguyên thuật đạt tới mức tận cùng, tiếp cận đại đạo, cũng có khả năng thông thiên triệt địa. Vị kỳ nhân kia có thực lực thật là bí hiểm. Vậy thằng tạm của giao trì cuối cùng có lột xác được thành sinh vật vô thượng không vậy? Lão già đầu bạc lắc đầu trả lời. Gần như là không có khả năng rồi. Mỗi lần lột xác đều cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Tuy là thời thái cổ cũng rất khó thành công, chứ không nói tới hiện tại này. Nè, con vật nhỏ kia, ngươi là do ta giải cứu ra đó. Mau lại đây, ta cho ngươi ăn nguyên nè. Diệp Hàm mỉm cười lấy ra một cái khối nguyên tinh thuần lớn ngoắc ngoắc sinh linh nhỏ màu vàng kia. Tiểu tinh linh như chân lông lập tức tức giận, đầu ngất về một bên, chẳng thèm nhìn chút nào. Tính tình kiêu ngạo thiệt nha. Vừa rồi ngươi ăn thần nguyên của ta, giá trị 10 mấy vạn cân nguyên đó. Diệp Hàm cười nói, ngươi đoạt món ăn của nó, đương nhiên nó phải bực mình rồi, đó là của nó mà. Tiểu ni của áo trắng nhỏ giọng nói. Chỉ một lát mà nàng đã bên vực cho sinh linh nhỏ màu vàng này, mà nó cũng dường như đã tiếp nhận lời nói của nàng, vươn cái móng vuốt nhỏ giơ về phía trước, giống như muốn lấy khối thần nguyên kia, trừng mắt nhìn Diệp Hàm. Diệp Hàm dọa nó rồi nói, nè tiểu tử kia, ngươi là do ta giải cứu ra đó, về sau sẽ đi theo ta, còn muốn thần nguyên cái gì chứ, không nghe lời nữa ta bán ngươi đi đó. Được đó, ta muốn mua tiểu ngoan. Tiểu Nico áo trắng có vẻ rất vui mừng, nói. Sinh linh nhỏ màu vàng nắm nắm cái tay nhỏ, vung vung về phía của Diệp Hàm, sau đó lại nhìn công chúa đại hạ, ánh mắt to long lanh trong suốt. Diệp Hàm cảm thấy rất là đau đầu, rốt cuộc là phải xử lý con vật nhỏ này ra sao đây? Hắn cũng không chắc lắm. Rất nhiều thế lực ở nơi này, bao gồm cả người của các đại thánh địa, đều đến truyền âm cho hắn cả. Bọn họ đều muốn mua sinh linh nhỏ màu vàng này. Những thế lực lớn này hắn không đắc tội nổi. Sinh linh nhỏ màu vàng trước mắt này là một kẻ phá gia chi tử. Một viên thượng nguyên to bằng nửa đầu người cũng không đủ cho nó ăn nữa. Chẳng lẽ thực sự phải bán sao? Nếu chẳng may trong tương lai nó thực sự hoàn thành thượng tạm cửu biến thì... Diệp Hàm lắc lắc đầu, không quyết định mà đi về phía thác bạc xương thu chiến lợi phẩm. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên đứng ở đó, thấy Diệp Phàm đi tới, lập tức sắc mặt tái nhợt. Thua mấy vạn cân nguyên rồi. Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung cũng có cảm giác muốn hôn mê. Không lâu trước đó thì rơi vào một cái hố to, giờ còn phải giao ra 8 vạn cân nguyên. Lão thực sự muốn học máu mà. Diệp Phàm không để ý tới bọn họ. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt là thu hồi cái khối thần nguyên to bằng cái đầu người kia, nó lẳng lặng treo trên không trung. Tuy rằng được giấu dưới lớp đá nhưng vẫn có ánh sáng thần thánh bắn ra, rực rỡ dị thường. Thác Bạc Xương không cam lòng tới cực độ nhưng cũng không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn Diệp Hàm thu cái khối thần nguyên vào trong tay, Nè, tiểu tử kia, nhìn nè, thấy chưa? Ta có một khối thần nguyên bự chà bá luôn nè, có muốn không? Diệp Phàm hấp dẫn sinh linh nhỏ màu vàng ở cách đó không xa. Vù một tiếng, quả nhiên một luồng kim quang vọt tới, nhanh tới tận cùng, làm cho mọi người nơi này không kịp phản ứng. May mắn là Diệp Phàm đã có chuẩn bị trước rồi, vung tay thu thần nguyên lại, sau đó chụp về phía của nó. Vù, kim quang nhoáng lên, sinh linh nhỏ màu vàng lại trở về trên đầu vai của tiểu ni cô áo trắng, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Thần tam cửu biến, truyền thuyết lâu đời này chẳng lẽ sắp ứng nghiệm rồi sao? Không biết từ khi nào, xích lông đạo nhân đã hiện ra trong thạch viên, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ màu vàng. Cùng lúc đó, Lý Hắc Thủy cũng truyền âm cho Diệp Phàm, hư hư thực thực phát hiện ra có kỳ thạch rời khỏi vị trí. Dáng người xích lông lão đạo thì khô héo, trên người vẫn mặc đạo bào cũ kỹ như trước. Lão chầm chầm nhìn vào sinh linh nhỏ màu vàng, trong mắt lóe lên những tia sáng đỏ. Con vật nhỏ bé giống chân lông có vẻ sợ hãi, hơi tránh về phía sau lưng của tiểu ni cô áo trắng, ló đầu ra nhìn trộm, sợ hãi quan sát. Tiểu ngoan, đừng sợ. Tiểu ni cô an ủi, đặt nó lên đầu vai. Xích lông lão đạo vừa xuất hiện liền khiến những lão già tuổi thọ không còn nhiều kia vô cùng kiên kỵ, không dám tùy ý mở miệng nói chuyện nữa. Những người khác cũng không rõ thân phận của lão, vẫn tranh luận như trước. Thạch viên ồn ào vô cùng. Thần tam cứu biến. Xích lông lão đạo nói khẽ, ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó lại cúi xuống nhìn đất, giống như cảm ứng điều gì đó. Diệp Phàm cũng muốn tới chào lão, nhưng mà ánh đỏ lóe lên, bóng dáng lão đạo nhòe đi rồi lập tức biến mất, cũng không dừng lại lâu. Sao đi nhanh như vậy chứ? Hắn còn muốn mượn oai xích lông một chút. Lý Hắc Thủy tiến tới, trợ giúp Diệp Phàm bắt đầu thu nguyên, thu đủ loại bảo thạch đủ màu sắc trên mặt đất xếp thành một đống. Đa tạ hai vị liên tiếp tương trợ nha, hôm nay tặng nhiều nguyên vậy, đúng là rất trượng nghĩa đó. Gã cười ha ha rồi nói, hai mắt của Ngô Tử Minh như phun ra lửa, mũi Lý Trọng Thiên suýt nữa là nổ tung, hai người không nói một lời nào, nghiến răng nghiến lợi. Còn có cái vị lão tiên sinh này nữa, ngài đúng là rất nhiệt tình nha, trước sau nhiều lần trợ giúp chúng ta như vậy. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung tính nóng phát lên, rất muốn tát bay cái mặt tên tiểu tử mặt đen trước mắt rồi, nhưng mà cũng chỉ nén nhịn lại. Lão thực sự cảm thấy rõ cái chữ thảm là thế nào, chính mình định lừa kẻ này kiếm một khoản, vậy mà trong nửa canh giờ trước sau lại mất đi tới 20 vạn cân nguyên, mà đại đa số trong đó là do lão mượn được. Thiết nghĩ nửa đời sau phải gồng lưng mà trả nợ là thấy thảm như thế nào rồi. Lão suýt nữa là ngất đi, muốn tát cho bản thân mình một cái. Nè lão già nè, đừng có run rẩy nè, tức giận quá là tổn thương thân thể đó. Bằng vào sự tháo giác của ngài, ngay cả cái chiêu đoạt kỳ thạch thức đức như vậy cũng có thể nghĩ ra, còn sợ không mưu đoạt được nguyên hay sao chứ? Lý Hắc Thủy giống như đổ dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng, ra vẻ vô cùng thoải mái, biểu hiện gần bằng thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung cách đó không lâu. Còn cả những người khác cá cược với Diệp Phàm lúc này, mặt mày cũng xám xịt, sắc mặt rất khó coi, hối hận không thôi. Thác Bạc Xương cắt ra một cái khối thần nguyên, bọn họ cảm thấy tức thắng, kết quả vẫn là đại bại. Thế còn có thiên lý nữa hay không? Ông trời đúng là cố tình gạt người mà. Trên mặt đất có mấy đống nguyên để một chỗ, tổng cộng chừng 14 vạn 3 ngàn cân, bảo thạch năm màu bảy sắc nở rộ ra sáng rực. Tay áo của Diệp Phàm vung lên, thu toàn bộ nguyên, giờ phút này rất nhiều người trái tim như ứa máu, khóc không ra nước mắt. Thác Bạc huynh, dựa theo ước định trước đó thì tiền đặt cược của ngươi là 10 vạn cân nguyên đó, ngươi định giao cho ta thế nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Thác Bạc Xương dù là người thừa kế của đệ nhất thế gia nguyên thuật cổ xưa, cũng chỉ cầm theo 10 vạn cân nguyên mà thôi. Mua đá đã thiếu nợ cơ gia 30 mấy vạn cân nguyên rồi. Ta viết giấy nợ cho ngươi trước, mấy ngày nữa sẽ trả cho ngươi. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Hay là ngươi cứ viết cho cơ gia đi, nợ 10 vạn cân nguyên nữa, sau đó ta lại dùng nguyên này đổ thạch, ngươi xem có được không vậy? Được thôi. Thác Bạc Xương cắn chặt hàm răng, nhưng mà lần này cơ gia nói gì cũng không đồng ý, hận không lập tức đá hai người này đi được. Nghiêm khắc mà nói thì cơ gia cũng không thua nhiều, Diệp Phàm cắt đá đã tốn mất 45 vạn cân nguyên. Thác Bạc Xương cũng sắp xỉ rồi. Hai người vô cùng điên cuồng, tổng cộng đã tiêu xài hơn 90 vạn cân nguyên. Đương nhiên cắt ra thần nguyên và thần tầm thì cũng coi như là buôn bán có lời rồi. Người thắng lớn nhất đương nhiên là Diệp Phàm, hai khối thần nguyên cộng thêm sinh linh nhỏ màu vàng kia đã vượt qua hơn 100 vạn cân nguyên, có thể gọi là cá cược kinh thế. Diệp Phàm xong việc liền lại bắt đầu chọn đá, bởi vì lần cuối cùng hắn thanh toán 12 vạn cân nguyên nhưng cũng không mua kỳ thạch giá trên trời, mà chỉ chọn một cái vật liệu đá trị giá có 3 vạn cân thôi. Sau đó cắt ra tiểu tinh linh màu vàng này. đúng là quá điên cuồng mà, lại còn muốn trộn đá nữa sao? Đừng có nói là cắt ra thứ quý hiếm tuyệt thế nữa nghe. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, liên tiếp cắt được những vật kinh thế, nhất cử nhất động của Diệp Phàm đều được mọi người đặc biệt chú ý. Người của Cơ Gia thấy kẻ này tiếp tục chọn đá, thực sự muốn đá hắn ra ngoài. Đối với thạch phường của thánh địa mà nói, loại người như vậy là không được hoan nghênh nhất. Tảng đá dưới cây cổ thụ này, tảng đá ở trước dây leo kia, còn có tảng đá kia nữa. Lý Hắc Thủy không ngừng chỉ, gã tổng cộng phát hiện ra 7-8 khối kỳ thạch di chuyển vị trí. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, thạch vương đã thông linh rồi, là cố ý lộ ra sơ hở này, tuyệt đối là khiêu khích hắn mà. Ta nếu là Nguyên Thiên Sư thì ngươi còn chạy được sao? Trong lòng hắn tự nhủ, cuối cùng Diệp Phàm lắc đầu, khối thạch vương này đã thành tinh rồi, nhất định đang nuôi dưỡng kỳ trân tuyệt thế, nhưng mà trước mắt thì hắn lại không tìm ra được. Hắn cảm thấy ngay cả phí mấy trăm vạn cơ nguyên, cắt hết trân thạch chữ thiên ra, cũng không biết có thể tìm ra được không nữa. Hắn hoài nghi thạch vương chưa chắc đã ở trong cái thạch viện hiệu chữ thiên này, có lẽ ở trong hồ nước, có lẽ ở trên bờ, rất khó xác định được. Diệp Phàm chọn hai khối vật liệu đá nữa, đều không có thứ gì vô cùng quý hiếm, nhưng cũng không chịu thiệt, cắt ra toàn là nguyên dị chủng. Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn về phía tiểu đảo trung tâm. Ở dưới cây cổ thụ màu lam kia có một khối tử thạch bóng loáng, người bảo vệ Cơ Gia hàng năm đều ngồi xếp bằng ở trên đó. Hắn nhìn giá cả một chút, nếu mở khối đá này ra thì phải tốn hết cả 9 vạn cân nguyên. Tảng đá này không thể cắt đâu, là nơi tu luyện của lão tổ. Có người cản. Ồ, không phải cũng đợi gió đó sao? Lý Hắc Thủy hỏi. Cho bọn họ cắt đi. Lão giả tóc bạc khoát tay áo rồi nói. Thôi bỏ đi, đây là nơi tiền bối ngồi mà, chúng ta không nên mạo phạm như vậy. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cuối cùng cũng tiêu hết 9 vạn cơ nguyên, không có kỳ trân xuất thế, nhưng hắn cũng không phải chịu thiệt, cắt ra một số nguyên dị chủng. Cứ bỏ qua như vậy sao, không tìm thạch vương kia hả? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm. Thực ra ta cũng muốn tìm đó, nhưng mà không phát hiện ra được, dù có cắt ra được thì sợ rằng cũng không giữ nổi nữa. Tất nhiên nó sẽ là thánh vật kinh thế, hơn phần nữa là dẫn tới hỗn chiến đổ máu. Sau này quay lại sau. Nếu Xích Long lão đạo không đi thì hắn còn muốn thử một chút, nhưng mà giờ phút này hắn đã bỏ qua ý niệm đó rồi. Một hồi đại chiến đổ thạch đã hạ màn từ đó, Diệp Hàm thu hoạch rất lớn, khiến rất nhiều người đỏ mắt, tuy nhiên cũng không cách nào dám có chủ ý xấu. Giờ phút này rất nhiều thế lực lớn, bao gồm cả người của thánh địa đồng thời vây quanh hắn, vương cảnh ô lưu ra. Thiên tài nguyên thuật tại Bắc Vực như vậy thì đối với mỗi thế lực lớn đều là khách quý cả. Rất nhiều bậc cao niên đều muốn mượn sức quán. Đương nhiên trước mắt sinh linh nhỏ màu vàng cũng bắt đầu bị tranh đoạt rồi. Người bình thường không nuôi nổi nó, nhưng mà các thánh địa tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu hữu nào, lão phu đã bày ra bàn tiệc rượu, chốc nữa chúng ta cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ nha. Ồ, tao đã sớm đặt một cái thần viên dành cho khách quý ở tứ tiền khuế của gia tộc Hoàng Kim rồi. Cổ tiểu ca nhất định phải tới nha. Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng không thể thoát thân, bị một đám lão già nhìn với ánh mắt nóng bỏng khiến cho gã cũng hơi sợ sợ. Đám người An Diệu Y, Kim Xích Tiêu, Hạng Nhất Phi cũng vô cùng nhiệt tình, tất cả đều muốn mua cái sinh linh nhỏ màu vàng kia, trong đó Khương Dật Phi và Hoàng tử Đại Hạ là kiên quyết nhất, xem ra không tiếc trả bất cứ giá nào. Hai vị huynh đệ nè, các người bán cho ai cũng không thích hợp cả, rõ ràng nên đưa tới Thiên Yêu Bảo Khuyết của chúng ta bán đấu giá là hay nhất đó. Yêu Nguyệt Không lên tiếng đề nghị. Đừng có đi vào đó, tiền thuê của bọn họ cao nhất thành, cổ tiểu ca không cảm thấy lãng phí hay sao? Mấy nhân vật lão làng phản đối, bọn họ lo lắng tin tức bị truyền ra sẽ khiến cho nhiều người tới tranh đoạt hơn, khi đó thì giá sẽ tuyệt đối là trên trời. Thi thể cắt ra từ nguyên đều có thể nói là vật quý hiếm đáng giá nghiên cứu, huống chi đây lại là một con thần tạm còn sống. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy thương lượng rất lâu, thảo luận xem số cuộc có nên bán sinh linh nhỏ màu vàng này đi hay không. Thần tạm cửu biến, trên mặt đất thiên hạ là vô địch, giá trị không thể đo nổi. Nhưng nói dễ hơn làm, ngay ở niên đại thái cổ nó còn không dễ thành công, nên chẳng nói tới thời điểm hiện tại này. Tôi quyết định không bán con thần tạm này. Diệp Phàm mở miệng, hiện trường hoàn toàn yên lặng, rồi sau đó sát khí lạnh như băng tràn ra, không dưới mấy chục luồng, không biết từ nơi nào truyền tới. Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch một cái, mỗi thế lực lớn đều muốn có nó, nếu kiên trì không bán có thể sẽ gây nguy tới tính mạng. Ta có thể cho thuê nó. Lời này vừa nói ra thì sát khí liền biến mất, khiến cho mọi người ồ lên kinh ngạc. Rất nhiều người đều mở miệng nói. Lại có thể thuê hả? Nó là vật còn sống mà. Thuê thứ nào đi chứ? Rất nhiều người đều bàn luận. Các thế lực lớn cũng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. 60 vạn cân nguyên là khởi điểm, cho tới khi nó phát sinh ra đệ tam biến thì kết thúc. Diệp Phàm nói, thanh niên nhà ngươi miệng rộng thiệt nha. Ngày xưa Nguyên Thiên Sư từng nói một con thần tàm chỉ có giá 60 vạn cân nguyên, ngươi lại đòi giá cả thuê cao như vậy hả? Diệp Phàm cười cười không nói cái gì thêm, bởi vì hắn hiểu bất kể là thuê hay là bán, kết quả đều giống như nhau. Sau khi tiến vào trong tay những thế lực lớn thì đều không có khả năng đổi lại nữa. Bởi vậy hắn nói ra ngoài là thuê, nhưng lại đồng ý giao dịch với giá bán. Lợi ích trong đó rất là nhiều, một là sẽ không rắc rối, có nguyên mà dùng. Hai là cái cách nói thuê này thì tương lai khi hắn cường đại lên rồi có thể tới tận cửa mà đòi lại. 80 vạn cân nguyên, Hoàng Triệu Đại Hạ chúng ta thuê. Bỗng nhiên có một giọng nói uy nghiêm vang lên, một đám lão nhân đều quay đầu lại. Bên trong thạch viên không biết từ lúc nào đã có thêm một người trung niên. Gã mặc lông y màu vàng, đầu đội lông quan, thân hình cao lớn, trông thần võ phi thường, mơ hồ có 9 con chân lông cuốn quanh thân thể. Mà trên lông quan trên đầu lại càng có một cái đầu rồng do lông khí hình thành, làm cho người ta chấn động tâm thần. Hoàng thúc! Huynh muội hoàng tử Đại Hạ tiến lên chào hỏi. Người trung niên gật gật đầu, tỏa ra một luồng khí thế cường đại không gì sánh nổi, áp bức cái đám lão nhân khác không thể mở miệng nói chuyện. Đây tuyệt đối là nhân vật cấp thánh chủ, chỉ có lão già tóc bạc của Cơ gia mới không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh đứng nhìn. Tốt, ta cũng không muốn tranh với Hạ huynh. Lão già tóc bạc gật gật đầu. Về phần những người khác căn bản không thể mở miệng, đối mặt với cái bậc đại năng như vậy thì những lão nhân kia hoàn toàn bị áp chế. Tiểu hữu, người thấy như thế nào? Đại nhân vật của thần triều bất diệt hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng chưa bị áp lực, hắn không hề do dự nhiều mà gật đầu đồng ý. Bất kể là thế nào, hắn khẳng định cũng không bảo đảm giữ được sinh linh nhỏ màu vàng này, bởi vì rất nhiều thế lực lớn đang giống như hổ đói rình mồi vậy. Chút, trong 3 ngày ta sẽ chuẩn bị đủ 80 vạn cân nguyên. Đại năng của bất diệt hoàng triều nói xong liền lập tức biến mất. Diệp Phàm cắt ra được sinh linh còn quý giá hơn thần nguyên thực sự làm kinh động thánh thành. Trước có Xích Long lão đạo, sau lại có Hoàng Thúc Đại Hạ lần lượt hiện thân. Tiểu ni của áo trắng hoang hô một phen, có vẻ cao hứng phi thường. Cho tới lúc này thì những người khác mới thở phào một hơi, có được năng lực nói chuyện trở lại. Như vậy cũng quá ba đạo rồi, lấy thế ép người, căn bản không cho chúng ta nói chuyện nữa mà. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lý luận với một vị nhân vật cấp thánh chủ hay sao? Rất nhiều người bất mãn, nhất là những nhân vật của các thế lực lớn nhưng không làm sao được. Đại năng cao cao tại thượng căn bản không thể chống lại. Diệp Phàm cho thuê tiểu tinh linh có thể nói là được 3 cái lợi. Đầu tiên là dời sự chú ý của các thánh địa, bằng không tuyệt đối là hắn sẽ bị uy hiếp tính mạng. Tiếp theo là sinh linh nhỏ màu vàng này, đúng với cái tên phá gia chi tử, căn bản là không thể nuôi nổi, bây giờ cũng có người nuôi nó rồi. Cuối cùng là sau khi hắn tống con vật nhỏ này đi, lại có thể có được rất nhiều nguyên, sau này nếu hắn cường đại lên thì cũng có thể đúng tình hợp lý mà đổi lại. Bị người ta dùng nguyên thuê, sinh linh nhỏ màu vàng này rất tức giận, trừng mắt không ngừng, giơ nanh múa vuốt với Diệp Phàm. Tiểu ngoan này, ngươi đừng có giận nha, ngươi muốn ăn bao nhiêu nguyên cũng có hết. Tiểu ni cô ẩu trắng an ủi. May mắn là cho thuê được, bằng không với tốc độ của sinh linh nhỏ màu vàng này thì nói không chừng nó bỏ chạy mất tiêu. Lý Hắc Thủy nói, Diệp Phàm gật gật đầu rồi nói. Mặc dù có đi theo ta thật thì e rằng nó cũng vì thần nguyên mà thôi, một khi nó có được lập tức sẽ rời đi liền. Đúng vậy, không sợ kẻ trộm tới trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, lúc nào cũng phải đề phòng. Hai người trấn an bản thân, quyết định như vậy chủ yếu là vì không còn cách nào khác, các thánh địa không thể cho bọn họ mang đi. Thần tạm bây giờ là của tiểu ni cô rồi, tiểu ni cô phải... Lý Hắc Thủy còn chưa nói xong thì Diệp Phàm đã vội nháy mắt, bảo gã im lại. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt lại, nói. Huynh đệ, ta không hy vọng về sau lại nghe thấy những lời như vậy nữa. Tuyệt đối là hiểu lầm thôi. Lý Hắc Thủy vội vàng giải thích. Sinh linh nhỏ màu vàng này thực sự hợp duyên với công chúa Đại Hạ, hai mắt to tròn đồng thời chớp chớp, vô cùng có thần vận. Đại chiến đổ thạch đã hoàn toàn hạ màn, qua một thời gian rất lâu mọi người mới tan hết. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy bị mọi người vây quanh, dù thân tam đã có chủ nhưng mỗi thế lực lớn đều muốn mượn sức bọn họ. Mấy ngày sau đó hai người bề bộn công việc, các loại xã giao thường lui tới tiệc rượu của các thế lực lớn. Ngày thứ 3, đại nhân vật của thần triều bất diệt tự mình đưa tới 80 vạn cân nguyên. Không quá 2 ngày sau, Thác Bạc Xương cũng đem 10 vạn cân nguyên trả đủ. Vài ngày sau nữa, Diệp Phàm lần lượt vào 3 thạch phường của Tàn Dạ ra tay với 4 phía. Tuy nhiên hắn vẫn chưa cắt được nguyên tuyệt thế. chỉ cầm nguyên tinh thuần qua đổ thạch để đổi thành nguyên dị chủng mà thôi. Cái gọi là kỳ trân kinh thế chỉ có cơ duyên mới gặp thôi, không thể cầu được. Hắn cũng không thể nào cứ cắt trúng mãi được. Bằng không thì có cũng không được coi là trân quý quý hiếm gì nữa. Đến tận lúc này Diệp Hàm đã có đủ nguyên rồi, có thể thăng cấp. Hắn quyết định tạm thời rời khỏi Thánh Thành, bởi vì gần đây hắn quá nổi bật rồi, cần tránh đi một thời gian, tìm một địa phương yên lặng đột phá cảnh giới. Đồng thời hắn còn cần làm một chuyện nữa, là trợ giúp thần vương Khương Thái Hư thoát khốn. Khương Thái Hư truyền cho hắn đấu chiến thánh pháp, ân tình đó hắn không thể quên được, luôn luôn muốn báo đáp. Hiện giờ các thánh địa vận dụng thánh binh cực đạo phá vỡ Tử Sơn, thần vương Khương Thái Hư nếu như còn sống có lẽ sẽ có thể được cứu ra. Hắn cần truyền tin tới Khương gia. Tiểu Đình Đình có khỏe không? Khương lão bá thế nào? Hắn quả thực vẫn rất nhớ họ. Đi vào Bắc Vực thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa tới gần địa vực của Khương gia Thái Cổ. Ở gần Thánh Thành, Lý Hắc Thủy đưa tiễn Diệp Hàm, hỏi. Huynh đệ nào, ngươi bao giờ thì trở lại vậy? Rất nhanh thôi, ta còn cần nhiều nguyên hơn nữa. Diệp Hàm nói. Về sớm chút nha, 8 người điên kia và vài người của thế gia nguyên thuật cổ xưa cũng muốn đại quyết đấu nguyên thuật với ngươi á. Lý Hắc Thủy nói ra tin tức như vậy. Cổ Phong tiểu đệ phải rời khỏi Thánh Thành sao? Diệu Y cũng đang chuẩn bị đi xa, chúng ta cùng đi nha. An Diệu Y đi ra từ trong Thánh Thành. Thần thành nguy nga hùng vĩ, giống như phủ đệ của thần linh, có truyền thuyết nói rằng nó từ tiên giới rơi xuống. Diệp Hàm sắp rời đi, quay đầu nhìn lại thần thành, cảm giác một loại khí tức to lớn và tang thương. Nó có phạm vi trăm dặm, lớn khôn cùng, trải qua niên đại thái cổ tới hiện giờ vẫn bất hủ. Bảo trọng. Được rồi, ngươi trở về đi. Diệp Hàm cáo biệt với Lý Hắc Thủy, đi nhanh về phía trước, dần dần biến mất tại chân trời. Ở phía trước, An Diệu Y đang đợi hắn, váy dài trắng như ánh trăng, thắt lưng ngọc lấp lánh, eo thon nhỏ tinh tế, dáng người thon thả, thước tha động lòng người. Nàng giống như là một gốc tiên hoa, duyên dáng yêu kiều, hương thơm tung bay, gió nhẹ thổi tới. Mái tóc đen dài phiêu động, giống như muốn thuận gió mà bay đi vậy. Hai người cùng lên đường rời xa thần thành. Cổ Mộc và Tử Đằng càng ngày càng ít, sắp rời khỏi vùng đất ấm áp này rồi. Linh tuyền róc rách cũng ít dần, cỏ cây ngày càng thưa thớt, khí lạnh bay tới, thực vật màu xanh biếc cũng biến mất dần. Đã tới mùa tuyết rơi rồi. An Diệu Y khẽ nói. Ở phía trước là một cái vùng tuyết trắng xóa, giống như áo trắng phủ khắp cả núi sông. Thần thành đúng là một địa phương đặc thù mà, địa vực xung quanh nó quanh năm bừng bừng sinh cơ, xuân về hoa nở. Sau khi rời khỏi thần thành, thời tiết thực sự mới hiện ra. Vô tình đã tới mùa đông rồi, tuyết như lông ngỗng bay tán loạn, gió bắc gào thét, bắc vực mờ mịt. Cả vùng lạnh khủng khiếp, gió rét thổi tới phát ra tiếng ù ù, cuốn từng đám tuyết bay cuồn cuộn. Cổ Phong tiểu đệ dường như có thành kiến với ta hả? Luôn luôn phong bị ta. An Diệu Y đẹp tuyệt mỹ, gương mặt tinh xảo không thể tìm ra chút tì vết nào. An tiên tử nghĩ nhiều quá rồi, làm sao ta lại có thành kiến với ngươi được chứ? Ngươi là nữ tử đẹp nhất Đông Hoang này mà, ta nghĩ không có mấy người chống lại được mị lực của ngươi đâu. Diệp Hàm đạp tuyết mà đi. Nói không đúng với lòng rồi, cổ tiểu đệ đúng là không thành thật mà. Da thịt An Diệu Y trong suốt, còn trắng hơn cả tuyết nữa, non mịn như ngọc, đi trong trời tuyết giống như tiên tử đạp sống vậy. Diệp Hàm đích xác có cảnh giác với nàng, nữ tử này dung mạo không chút tì vết, lại cùng rời khỏi thần thành với hắn như vậy, không quá trùng hợp đi. An tiên tử muốn đi đâu? Còn chưa xác định nữa, cổ Phong tiểu đệ nếu không chê phiền thì hay là chúng ta đồng hành một thời gian đi. Ánh mắt An Diệu Y lưu chuyển. Có thể đồng hành cùng với An tiên tử tất nhiên là cầu cũng không được rồi. Tuy nhiên lần này ta có việc tư cần phải xử lý. Tuy nàng rất xinh đẹp nhưng mà động cơ lại không trong sáng. Nếu là ngày thường thì hắn sơi luôn rồi. Nhưng mà hiện tại lại không phải lúc để phong hoa tuyết nguyệt. Các thánh địa và bách giáo chư tử Trung Châu tấn công Tử Sơn, hắn không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa. An Diệu Y cười khẽ, nụ cười động lòng người, nói. Được rồi, rời khỏi vùng này chúng ta chia tay. Trên đường đi thỉnh thoảng nàng lại nhắc tới những cái đồ đồng khắc mặt quỷ, rồi lại nói tới cả thánh binh cực đạo, thực sự là vô cùng hấp dẫn. Khi trời sắp tối thì Diệp Hàm ngừng lại trong vùng đất bị tuyết phủ, xoay phát người nhưng lại không thấy gì. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy có người nhìn trộm, trong lòng lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ An Diệu Y liên hợp cường giả tới ra tay với hắn sao? Diệu Y cũng cảm thấy phía sau chúng ta có người đang theo dõi. Diệp Hàm không nói gì thêm, tăng tốc độ đi về phía trước, không hề có dấu chân lưu lại trên mặt nước.